Konoha Chi Quang, chương 83, diễn viên mời vào chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm u quỷ quyệt trong sương mù dày đặc, một tòa cao thành như ẩn như hiện, ha ha, để mấy vị tôn quý khách nhân tới chỗ như thế, thật sự là thất lễ. Hiroto đứng tại boong tàu, tràn đầy áy náy nhìn về phía Soseki bọn người. Ai, chúng ta chỉ là tới một lần đều khó thụ như vậy, khó có thể tưởng tượng, Hắc Quang các hạ, các ngươi bình thường là tại sao tới đây? Yamanaka Inoichi cũng đi theo diễn kịch, mọi người cũng không dễ dàng. Hiroto cảm khái lắc đầu, sau đó liền mời nói. Vậy chúng ta bây giờ liền đi vào đi. Đi vào Hozoki, cửa thành Kuroishi đã đang đợi. Ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta Hozoki thành thành chủ Kuroishi đại nhân. Hiroto vừa nói, một bên cho Kuroishi nháy mắt. Nhưng Kuroishi chỉ khi không nhìn thấy, nhiệt tình kéo qua Yamanaka Inoichi bọn người. Các vị có thể tới, ta thật sự là rất cao hứng, mọi người đi trước an vị, ta đến an bài yến hội. Yamanaka Inoichi chối từ nói. Không cần, Kuroishi các hạ ngươi thái khách khí. Phiến đá đen nghiêm mặt, các ngươi đây chính là không nể mặt ta. Chúng ta Hozoki thành tuy nhiên vắng vẻ, nhưng cũng không phải không hiểu lễ nghi người. Yamanaka Inoichi cười khổ nói, đã dạng này, vậy liền cảm giác tạ thành chủ đại nhân chiêu đãi. Thấy thế Kuroishi mới hài lòng cười rộ lên, này mới đúng mà, Fusakoi, ngươi trước mang theo những khách nhân đến liền ngồi, ta cùng Hắc Quang chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn. Vâng, chờ bọn hắn rời đi, Hiroto mới không hiểu hỏi nói. Hắc Thạch tiền bối, vừa rồi vì cái gì không trực tiếp động thủ? Kuroishi lắc đầu cười nói. Người A, nên ổn trọng thời điểm lại không ổn trọng, cái kia Yamanaka Inoichi dù nói thế nào cũng là thượng nhẫn, bước quá mức vội vàng, hội cho chúng ta tạo thành không nhỏ tổn thất, dù sao, muốn bắt sống bọn họ cũng không dễ dàng. Hiroto trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Đúng A, chúng ta lần này là vì bắt người, bắt sống lời nói, muốn so giết chết bọn hắn càng khó làm đến. Kuroishi cười tủm tỉm nói, cho nên, chúng ta mới phải kiên nhẫn chờ cơ hội. Thời cơ, Hiroto hai mắt tỏa sáng, Hắc Thạch tiền bối, ngươi dự định tại trên yến hội hạ độc. Có thể nói đến một nửa chính hắn lại nhíu mày. Cái kia Yamanaka Inoichi dù nói thế nào cũng là thượng nhẫn, đối các loại độc dược hẳn là đều rất quen thuộc, chỉ là hạ độc đoán chừng rất khó có hiệu quả a, quảng cáo. Kuroishi ung dung không vội hỏi nói, ngươi quên quỷ này đèn thành tên là làm thế nào đạt được sao? Hiroto bừng tỉnh đại ngộ. Hozoki, là trên đảo này bốn phía mọc đầy. Hozoki, Kuroishi khẽ vuốt cằm, cái này, Hozoki, thế nhưng là ở trên đảo đặc sản, hắn không có khả năng nhận ra, mà lại, phổ thông. Hozoki, ăn không có vấn đề gì, nhưng màu trắng biến chủng ăn liền sẽ toàn thân tê liệt. Hiroto vỗ tay cười nói, chúng ta trước tiên có thể ăn phổ thông. Hozoki, đến bỏ đi bọn họ cảnh giác, lại đem màu trắng biến chủng mài nhỏ giấu tại bình thường. Hozoki, bên trong, chờ bọn họ dược hiệu phát tác liền chỉ có thể mặc cho chúng ta xử trí. Kuroishi cũng đi theo cười nói. Mà lại, Hozoki, cũng không phải độc dược, bọn họ thì càng khó phát hiện. Nói đến đây, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Một giờ sau, rộng rãi trong đại sảnh, các loại thơm ngọt ngon miệng thực vật bày đầy bàn ăn xoay, nhìn lên một cái cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Các vị tôn quý khách nhân, đây là vì cảm tạ các ngươi mà tổ chức yến hội, cho nên, mời nhất định không nên khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kuroishi ngồi tại chủ vị, nhiệt tình nói ra, thật sao, vậy ta muốn thúc đẩy nha, Asuma hô một tiếng, liền ăn như gió cuốn đứng lên. Thật sự là sảng khoái khách nhân, mọi người cũng đều thúc đẩy đi. Hiroto cười tủm tỉm nói, chính mình cũng mở động, gặp tình hình này, trên bàn cơm mọi người không do dự nữa, nhao nhao. Chiến đấu, hàng ngũ, rốt cục liền muốn bắt đầu sao? Kuroishi cơ hồ hưng phấn đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là khắc chế. Không được, bây giờ còn chưa đến cao hứng thời điểm, không thể để cho bọn họ phát hiện vấn đề. Có, liền dùng nói chuyện chuyển di bọn họ chú ý lực, nghĩ tới đây Kuroishi nhất thời mặt mày hớn hở nói. Các ngươi nghe nói sao? Xa ẩn thôn phong ảnh khả năng đã chết. Phốc, trên bàn cơm tất cả mọi người là từng ngụm nước phun ra ngoài. Hiroto càng là một mặt mộng bức, Hắc Thạch tiền bối làm sao đột nhiên liền thả tự mình. Yamanaka Inoichi nhịn không được hỏi nói, thành chủ đại nhân, tin tức này chuẩn xác không? Kuroishi cười nói, tử vong hay không còn không rõ, bất quá, mất tích sự tình đã cơ bản xác nhận. Ai, tất cả mọi người tiếp tục ăn a, mọi người tâm sự nặng nề ăn mỹ thực không khỏi có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Kuroishi thì là cười tủm tỉm nói. Nhẫn giới bên trong có năng lực giết chết hoặc là bắt đi phong ảnh người không nhiều, Sa Ẩn chắc chắn sẽ hoài nghi đến các thôn ảnh giả trên thân, mà khoảng cách Sa Ẩn thôn gần nhất đại thôn cũng là Konoha cùng Nham Ẩn. Khụ khụ, Hiroto dùng lực khục hai tiếng, nhắc nhở nói. Thành chủ đại nhân, chúng ta Thảo Ẩn thực lực yếu đuối, loại chuyện này, vẫn là không muốn thảo luận a, Kuroishi cười ha ha nói. Là ta sai, tất cả mọi người tiếp tục ăn a, đúng lúc này, Asuma đột nhiên hai mắt trợn tròn, tay chân run rẩy ngã xuống. Ách, a, ta đây là làm sao? Asuma, ngươi, lời còn chưa dứt, Soseki cùng Kurenai cũng lần lượt ngã xuống. Không đúng, có độc. Yamanaka Inoichi đến là thượng nhẫn, vạn Mako M còn miễn cưỡng trèo chống một lát, một mặt phẫn nộ nhìn về phía Kuroishi bọn người. Các ngươi đến là ai? Vì cái gì phải làm như vậy? Nhìn thấy hắn cái này phẫn nộ thần sắc, trên bàn cơm hắn ninja đều là cười ha hả. Ngu ngốc, chúng ta đương nhiên là Nham Ẩn người a, hắc hắc, không nghĩ tới liền hỏa ảnh nhi tử đều rơi vào tay chúng ta. Chấm, Konoha ninja quả nhiên phế vật, chúng ta tùy tiện dùng cái mưu kế liền. Quảng cáo, nhưng bọn hắn lời còn chưa nói hết liền cũng đi đứng run rẩy ngã xuống. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta biết nhất định là hạ dược người mơ hồ, đem sở hữu quả mọng đều biến thành biến chủng. Đáng giận, còn có hay không ai là không trúng chiêu? Đương nhiên là có a, ta thế nhưng là hào hào đâu. Kuroishi cười nhẹ đứng dậy, một cái Nham Ẩn trung nhẫn hưng phấn hô nói. Quá tốt, Kuroishi đại nhân, ngươi tranh thủ thời gian cho chúng ta hiểu biết. Trong khi nói chuyện nhẫn bị hắn một chân đá bay ra ngoài. Thấy cảnh này, một đám Nham Ẩn đều là không dám tin. Kuroishi đại nhân, ngài đây là đang làm cái gì a? Kuroishi thâm trầm thở dài. Các ngươi đều là ngu ngốc sao? Lúc này, sẽ không còn tưởng rằng ta là cùng các ngươi một bên a, sau cùng ảo tưởng bị vô tình đánh vỡ, một đám Nham Ẩn đều là giận mắng lên tiếng. Người hỗn đản này, dám phản bội Nham Ẩn, đáng giận, thôn làng đến có cái gì có lỗi với ngươi? Hiroto run run rẩy rẩy cầm tay chỉ đối phương, ngươi đến là Sa Ẩn, Vân Ẩn, vẫn là Vụ Ẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta phương nào đều không phải là ta, chỉ thuộc về chính ta. Chấm, Kuroishi ngông cuồng cười to. Fusakui, đứng lên đi qua đem bọn hắn chakra đều phong ấn, làm cực nhạc chi dương sau cùng tế phẩm. Cách chương.